Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1145, chương 1145 bất phàm công kích. Chuông bạc bà bà sắc mặt trầm xuống, đột nhiên đối với Hàn Cơ, nói, không cần hồ nháo, dựa theo kế hoạch hành sự. Ai ngờ, kia Hàn Cơ lại là không nghe, đem thân mình nhoáng lên. Liền tự giữa không trung hướng về đám người bên trong tập kích mà đến. Hàn Cơ mục tiêu minh xác, đúng là đám người kia chung cùng Phùng Tử Đô giao lưu quá nhiều nữ tử. Nhưng thấy Hàn Cơ thân mình giống như là đạn pháo giống nhau, phi giống nhau tới rồi nàng kia trước mặt, phanh, một tiếng vang lớn truyền đến, lại là nhị nữ công kích đan chéo tới rồi cùng nhau, mọi người chỉ là cảm giác dừng bước. Lại là không có minh bạch rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Đãi mọi người phản ứng lại đây, lại thấy kia Hàn Cơ thân hình lùi bước vài bước, lại lần nữa về tới giữa không trung, mà kia trên mặt đất nữ tử, lại là lù lù bất động, dường như không có đã chịu một chút thương tổn giống nhau. Lúc này Giang Nam Như đứng thẳng một bên, lại là đem sở hữu sự tình đều xem rõ ràng. Liền ở nhị nữ tương giao nháy mắt, Giang Nam Như tựa hồ nhìn đến kia trên mặt đất nữ tử thân hình một trận đong đưa. Cái loại này đong đưa dường như không phải thân thể di động, ngược lại có một loại quang ảnh đong đưa cảm giác. Như Giang Nam Như chứng kiến, Hàn Cơ công kích tuy rằng sắc bén dị thường, này công kích lại toàn bộ đều đập tới rồi quang ảnh phía trên. Loại cảm giác này liền giống như là người dùng sức quất đánh mặt nước giống nhau. Cho dù người sử dụng lực đạo lại đại, kia mặt nước bị đột nhiên quất đánh lên, thời gian một lâu, cũng sẽ chậm rãi khôi phục. Mà kia dùng sức quất đánh mặt nước người, cũng bất quá là uổng phí hao phí thể lực thôi. Giang Nam Như xem minh bạch, khóe miệng lập tức lộ ra một tia mỉm cười. Liền ở vừa mới mặt đất nữ tử thân mình tránh né nháy mắt, nàng tựa hồ ngộ ra một cái chân lý, không biết làm sao. Giang Nam Như đột nhiên cảm giác nàng kia nhìn chính mình liếc mắt một cái. Mà Giang Nam Như xem rõ ràng, nàng kia thân mình chưa động, đầu chưa chuyển động, mà nàng lại là có một loại bị người liếc mắt một cái nhìn thấu cảm giác. Cũng không biết sao, Giang Nam Như đột nhiên đối nàng kia có một loại mạc danh cảm giác. Không dám ở tùy ý nghiền ngẫm đối phương, như thế nào? Chuông bạc bà bà thấy Hàn Cơ một kích không trúng, không khỏi quan tâm hỏi, không có gì. Hàn Cơ nhíu mày, cũng không biết vì sao chính mình công kích không có hiệu quả. Nàng từ cùng chuông bạc bà bà thương nghị, liền chính mình làm bộ chuông bạc bà bà, mà chân chính chuông bạc bà bà lại là tránh né ở nơi tối tăm. Nàng lại dùng chuông bạc bà bà truyền thụ bí pháp, đem kia bác sơn lò hấp thu nhập chính mình trong bụng. Chỉ là kể từ đó, Hàn Cơ cố nhiên thực lực tăng nhiều, lại là đối trên mặt đất nữ tử không thể nề hà. Hàn Cơ, không cần náo loạn, mau mau xuống dưới. Phùng Tử Đô thấy Hàn Cơ như thế, không khỏi cao giọng kêu to nói. Hắn thấy Hàn Cơ không có chút nào quay lại ý tứ, không khỏi thở dài một tiếng, ôn nhu nói, xem như ta sai rồi, về sau sẽ đối với ngươi gấp bội tốt. Kia Phùng Tử Đô nói xong, cư nhiên một trận thất thần. Lại đi xem kia Hàn Cơ là lúc, hiển nhiên là bị Phùng Tử Đô lời nói sở đả động. Cẩm Tú Bác Sơn Lò, bạc an Phùng Tử Đô, quả nhiên không phải lãng đến hư danh. Ai, ngươi cái này nha đầu ngốc, như thế nào lại rơi vào này đăng đồ tử bẫy dập bên trong. Chuông bạc bà bà thấy kia Hàn Cơ một trận thất thần, không khỏi thở dài một tiếng, chậm rãi nói, chỉ thấy chuông bạc bà bà trong miệng nói, trong tay lại là âm thầm niết động pháp quyết, đem pháp thuật thi triển ở Hàn Cơ trên người. Hàn Cơ đang ở đối mặt Phùng Tử Đô, nơi nào sẽ nghĩ đến mặt sau chuông bạc bà bà sẽ đột nhiên ra tay. Không khỏi kinh hãi, nàng hoảng loạn quay đầu lại, lại thấy kia chuông bạc bà bà vẻ mặt cười dữ tợn, đang xem chính mình. Hết chương.